Thập Phương Võ Thánh, chương 213 định ra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân rằng co, đối với người bình thường tôi nói, xác thực tâm tình đè nén, nhưng đối với thân ở Hắc Ốc Sơn Vạn Thanh Môn, đảo không có quá lớn ảnh hưởng. Ngụy Hợp vẫn như cũ mỗi ngày tiềm tu, tình cờ xem xét hạ đồ đệ mình tiến độ. Dưới tay hắn Lâm Tiêu Tiêu đệ đệ Lâm Viễn, trước đó chẳng qua là một mực tại luyện cơ sở, không có chút nào tồn tại cảm giác, hiện tại thế mà thành công đột phá nhất huyết. Sau đó là quyền viện bên kia một đám tiểu hài tử, đi qua những thời giờ này rèn luyện tu hành cũng là hiện ra mấy cái thiên tài. Bên trong một cái thiên tài thậm chí đã đột phá nhị huyết. Ngụy Hợp đem hắn thu nhập môn bên trong, cùng Lâm Viễn cùng một chỗ, làm vì chính mình ký danh đệ tử dạy bảo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là hơn 2 tháng đi qua. Loạn quân tại cùng Thái An quân ngắn ngủi giao chiến mấy lần về sau, không có cầm tới tiện nghi, tự thân lương thực không tốt, đường tiếp tế quá dài, cuối cùng chậm rãi rút lui. Tuyên cảnh thành thế cục giải trừ, mới thực lực thế lực bắt đầu tẩy bày, dùng Vương gia, làm hạch tâm, Du gia, Vạn Thanh Môn chờ lực lượng phụ trợ kết hợp lợi ích đoàn thể, dần dần trở thành tuyên cảnh thành cùng xung quanh địa vực chủ lực. Mà cỗ này chủ lực sau lưng, đứng đấy, nhưng thật ra là Thái An quân. Nguyên bản do Tam Đại gia cùng Thiên Ấn Môn chia cắt, tuyên cảnh thế cục triệt để bị cải biến, lộn xộn thanh âm, bị thống nhất thành một cái, đó chính là Thái An quân. Tại đây loại hỗn loạn về sau ổn định bên trong, Cẩm Châu Vạn Phi Cung lại lần nữa người đến. Bất quá lần này, tới chẳng qua là cái bình thường sứ giả. Hơn nữa còn đưa tới Ngụy Hợp cần nhất hạch tâm bộ phận. Thiên Ấn cửu phạt bên trong, Nguyên Băng Viện Hàn Mị Quyết. Các ngươi tại sao có thể có cái này? Ngụy Hợp sắc mặt ngạc nhiên, nhìn xem phía dưới an tĩnh đứng yên Vạn Phi Cung sứ giả. Ngụy môn chủ thượng quan gia cũng không phải chỉ có thượng quan Kỳ cùng thượng quan Giác hai người. Người sứ giả kia lông mày hiện lên màu vàng kim, tướng mạo bình phàm, nhưng khí độ chấn định. Nhìn tới, các ngươi không chỉ tìm được thượng quan gia. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, này Vạn Phi Cung tựa hồ có chút tà môn. Dễ dàng như vậy liền lấy được Hàn Mị Quyết chân công, bù đắp hắn Thiên Ấn cửu phạt cuối cùng một khối ghép hình. Cái này khiến hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng cái này là thế lực lớn năng lượng, bọn hắn một câu, phía dưới liền sẽ có không ít người liều mạng nỗ lực đạt thành mục đích. Nếu là muốn chúng ta cầm tới cả bộ Thiên Ấn cửu phạt cái kia rất khó, nhưng nếu chẳng qua là Hàn Mị Quyết thượng quan Giác bên người có thể tiếp xúc đến bộ này chân công cũng không chỉ có một. Sứ giả mỉm cười nói, như vậy, dựa theo ước định có thể hay không thả ra Việt công chúa? Công chúa, Ngụy Hợp trong lòng cười lạnh, này Vạn Phi Cung làm thật cuồng vọng, lại dám nắm Việt tiểu điệp gọi là công chúa. Bất quá đây là chuyện của người ta, hắn cũng lời can thiệp, việc này nếu người ta đều làm đến trình độ này, hắn cũng tin thủ hứa hẹn chính là. Ngược lại một cái Việt tiểu điệp thả đối với hắn cũng không có chút nào uy hiếp. Người tới, tại, một cái Vạn Thanh Môn đệ tử tiến đến ôm quyền khom người. Mang vị sứ giả này đi đón Việt tiểu điệp tiễn khách. Ngụy Hợp phân phó nói, hắn cũng lười lãng phí thời gian, đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn phải nỗ lực tu hành, tơ tằm kình khiến cho hắn tại tái tạo căn cơ quá trình bên trong, ngưng tụ vân văn tốc độ cực nhanh. Hiện tại hắn xem như cảm nhận được Vương Thiếu Quân loại kia siêu cấp thiên tài tốc độ tiến bộ. Quảng cáo, hiện tại hắn đã ngưng luyện đến 9 đạo vân văn, chân chính hơn phân nửa. Bực này kinh khủng tốc độ tăng lên, khiến cho hắn một khắc cũng không muốn dừng lại lãng phí thời gian. Đa tạ Ngụy Hợp môn chủ, sứ giả tại đệ tử dẫn đầu dưới, đi tới địa lao đi. Ngụy Hợp cũng không lo lắng hắn thấy Việt tiểu điệp đãi ngộ sẽ nổi giận, hiện tại Việt tiểu điệp so với mới vừa đi vào lúc thậm chí còn mập một vòng nhỏ. Hắn trở lại bên đầm nước tiếp tục luyện công, Thiên Ấn cửu phạt cuối cùng hoàn chỉnh, hắn cẩn thận đem Hàn Mị Quyết lấy ra từng cái nghiên cứu, sau đó cùng ngoài ra hết thảy chi mạch bí tịch nối liền cùng nhau, nếm thử cùng một chỗ tu hành một lần. Nhất thời, trong cơ thể hắn hết thảy Thiên Ấn cửu phạt chi mạch chân công ấn huyết toàn bộ luyện thành một cái viên cầu ở trong người phi tốc lưu truyền. Chúng nó hội tụ thành một cái chỉnh thể, một cái tựa như vô số ánh mắt bện mà thành ấn huyết lưới cầu. Vô số ấn huyết tại hình cầu này mặt ngoài lưới lạc lưu động. Dần dần, Ngụy Hợp hoàn toàn đắm chìm đến Thiên Ấn cửu phạt chân công hoàn chỉnh trong tu hành. Hắn mất ăn mất ngủ, giống như ma điên cuồng đem nguyên huyết chuyển hóa làm ấn huyết. Ngụy Hợp lúc này nguyên huyết tổng số tương đương với bình thường đoán cốt võ sư 4 giờ gấp 5 lần nhiều. Bởi vì hắn bản thân căn cốt trung hạ, nguyên huyết tổng số cũng chính là người bình thường bên trong hơi lại ít thuộc loại. Mà đi qua kình hồng quyết cùng nhiều lần tán công, hắn lúc này nguyên huyết đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng, mới thành công bước vào trình độ này. Thiên Ấn cửu phạt bí tịch đã trải qua hắn chỉnh hợp, hướng hết thảy cao tầng cởi mở. một đám cao tầng mình đã không có cách nào lại đổi tu, nhưng bọn hắn có khả năng lại chiêu thu đệ tử, nhường hắn tu hành hoàn chỉnh thiên ấn cửu phạt chân công. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Ngụy Hợp thế mà sẽ rộng rãi như vậy, đem chọn cái chân công hoàn chỉnh cởi mở. Trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng, từ khi loạn quân lui binh về sau, vương gia chủ chính, ngoài ra thế lực phối hợp hiệp đồng, toàn bộ tuyên cảnh toàn lực bắt đầu quản lý ôn dịch. Lực chú ý của chúng nhân cũng theo địa phương khác kiềm chế ôn dịch thế thái lên. Vạn Thanh Môn cũng như nguyện quay về Thiên Ấn Môn trụ sở. Thiên Bức bệ nước Thiên Nhai lâu càng bị một lần nữa tu sửa. Trong lúc nhất thời, Vạn Thanh Môn môn đình mở ra chính thức tuyển nhận thiên phú đệ tử, bắt đầu chân chính dưới ánh mặt trời tẩy trắng. Ngụy Hợp điên cuồng đắm chìm trong đang luyện công thiên ấn cửu phạt chân công, luyện được ấn huyết hình thành tuần hoàn, hình thành toàn thể. So với hắn trước kia luyện một mình một môn phúc vũ kình, muốn mạnh hơn rất nhiều, cũng mau hơn rất nhiều. Mặc dù bởi vì thiếu khuyết tổng cương, khiến cho hắn chỉ có thể dùng phúc vũ kình làm chủ, ngoài ra công pháp làm phụ cường hóa phúc vũ kình, nhường nó biến thành phúc hải sức lực. Nhưng chính là như vậy, hắn cũng đã được đến chỗ tốt cực lớn. Mỗi ngày phức tạp tu hành, biến thành liên tục tu hành một môn tổng công. Tuần hoàn phía dưới, không chỉ tinh lực tiết kiệm rất nhiều, hiệu quả còn mạnh hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại ấn huyết tăng trưởng tốc độ vượt xa hắn tưởng tượng. Tại dồi dào tài nguyên cung ứng dưới, Ngụy Hợp mỗi ngày đều có thể cảm giác được rõ ràng tiến bộ của mình. Này loại phi tốc mạnh lên cảm giác khiến cho hắn tương đương mê muội. Nếu như không phải còn có chuyện khác, hắn sợ rằng sẽ cứ như vậy một mực luyện một năm, luyện đến triệt để đột phá trước mắt cảnh giới mới thôi. Nhưng đột nhiên phát sinh một sự kiện, khiến cho hắn không thể không tạm thời bên trong gãy xuống. Đó chính là Chân Khinh cùng nhị tỷ Ngụy Oánh cuối cùng chân chính tuyên bố, muốn tại cùng một chỗ kết làm phu thê. Cùng các nàng cùng một chỗ còn có Vương Thiếu Quân. Cái tên này thế mà cũng muốn kết thân. Ồ ồ kèn âm thanh, gõ tiếng chiêng, bồn chồn âm thanh, còn có đủ loại sáo trúc nhạc khí diễn tấu. Vương gia tại Trung Hoàn Đinh lớn nhất một tòa phủ đệ bên trong, cử hành thịnh đại hôn khánh nghi thức. Rất nhiều khách khứa chúc phúc hạ lễ dưới, Vương Thiếu Quân một thân màu đỏ tân lang quan quần áo cùng mang theo khăn đỏ cô dâu tân nương từng cái dựa theo quy củ tập tục đi hết từng bộ quá trình. Vương gia bây giờ như mặt trời ban trưa chủ chính toàn bộ tuyên cảnh. Đến đây nịnh bợ chúc mừng thế lực tự nhiên rất nhiều. Toàn bộ trong phủ đệ bên ngoài tất cả đều là đầu người. Nội viện nhà kho chất đầy hạ lễ, biểu tượng phúc khí hồng y các đồng tử chạy tới chạy lui, bọn hắn là tập tục bên trong phúc em bé, chuyên môn cho đại gia đưa lên phúc quả, khắp nơi vung hoa. Ngụy Hợp ngồi tại đơn độc cho Vạn Thanh Môn phân phối khách khứa ghế bên trong, xa xa ngắm nhìn Vương Thiếu Quân đang nở nụ cười bưng rượu, không ngừng cho một bàn bàn khách khứa bằng hữu mời rượu. Chỉ chớp mắt cái tên này đều thế mà kết thân. Hắn hơi xúc động, dù sao đều đã thanh tông 3 năm, Vương công tử cũng đã 20 có 4. Một bên Vạn Thanh Thanh nói khẽ, nhìn xem vui mừng hớn hở Vương Thiếu Quân còn có chạy khắp nơi động phúc em bé, trong mắt lộ ra rõ ràng hâm mộ. Từ nhỏ, nàng liền đối với hoàn chỉnh gia đình, có vượt qua người bình thường hâm mộ. Có lẽ là bởi vì nàng một mực bị mẫu thân một người nuôi lớn, cho nên ở phương diện này, một mực có thiếu hụt. Cũng thế, bây giờ loạn quân tránh lui, gió êm sóng lặng cũng là thời điểm cần một chút việc vui tới hừng hực vui. Ngụy Hợp nhìn quanh hai bên, bọn hắn Vạn Thanh Môn chung quanh, mạnh mẽ tại đây vô cùng náo nhiệt sân nhỏ trong sân, cách ly ra một vòng lớn đất trống. Vạn Thanh Môn một nhóm người cùng ngoài ra tất cả mọi người ở giữa thêm ra tới một vòng tròn. Không ai dám hướng nơi này bước vào, cái này là uy danh bố trí. Từ khi vương gia quan phương áp chế lời đồn đại về sau truyền Ngụy Hợp khoa trương ngôn luận cũng không thể không truyền thành dưới mặt đất. Tựa hồ tất cả mọi người ngậm miệng không nói, nhưng trên thực tế, sau lưng, Ngụy Hợp độc chết nghe đồn lại một bước tăng lên. Tốt lần này đại gia vẫn có chút cơ bản thưởng thức không có tăng lên nhân số, mà là tăng lên chất lượng. Rất nhiều tuyên cảnh xung quanh phát sinh oan giả sai án, cho tới nay bí ẩn chưa có lời đáp, dồn dập khác là bị cắm đến Vạn Thanh Môn trên đầu. Chỉ cần là người chết, chỉ cần là cao thủ, vậy liền khẳng định bị truyền thành là Ngụy Hợp giết chết. Đến mức Ngụy Hợp tại sao phải giết, quảng cáo, cái gì nhiều nhìn hắn một cái, ở trước mặt hắn nước miếng nhiều nuốt một thoáng, va chạm Vạn Thanh Môn xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đả thương Vạn Thanh Môn chân chạy ngoại viện đệ tử, đủ loại kỳ quái quỷ dị lý do đều xông ra, lại thêm Vạn Thanh Môn tại ngoại dụng độc phương thức chiến đấu càng ngày càng tấp nập. Thế là liền tạo thành lúc này bộ dáng như vậy, thế nhân nhiều vui khuếch đại, lưu ngôn phỉ ngữ chính là như thế. Không cần để ý, Vạn Thanh Thanh nhẹ giọng an ủi. không có gì tốt để ý, chẳng qua là, Ngụy Hợp nói còn chưa dứt lời, thấy Vương Thiếu Quân bưng rượu đi tới. Lão Ngụy, ngươi này thanh thế không nhỏ a. Vương Thiếu Quân cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất không tệ. Ngụy Hợp đứng người lên, bưng lên rượu, ngươi này vô thanh vô thức trước đó làm sao không nghe ngươi nói lên đệ muội? Có cái gì tốt nói, trước đó ta một mực đem nàng xem như muội muội, nào nghĩ tới. Vương Thiếu Quân nghĩ đến đây sự tình, trên mặt cũng là cười khổ. Bất quá bây giờ cũng không đề cập nữa, nàng thích ta rất lâu, ta cũng không gạt bỏ nàng. Tại cùng một chỗ cũng giống như trước đây, không có gì không tốt, ngươi vui vẻ là được rồi. Ngụy Hợp cười nói, vừa vặn ta cho ngươi đưa một phần thích hợp ngươi hạ lễ, trở về nhớ kỹ một người mở ra nhìn một chút. Hắn hơi hơi hướng phía Vương Thiếu Quân nháy nháy mắt, ngươi cái tên này không phải là. Vương Thiếu Quân lập tức có loại liên tưởng không tốt. Lần trước hắn liền nghe Ngụy Hợp đề cập qua, muốn nghiên cứu phát minh một loại đối chuyện nam nữ trợ giúp cực lớn trợ hứng dược. Hiện tại này hạ lễ, chẳng lẽ, ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt, thử qua nhớ kỹ cho ta hồi phục hiệu quả. Ngụy Hợp cười nói, Vương Thiếu Quân ngón tay chỉ Ngụy Hợp nửa ngày nói không ra lời. Uống rượu, hắn xoay người rời đi, sợ Ngụy Hợp lại nói ra cái gì hổ lang chi từ. Đúng rồi, vật kia là cho đệ muội dùng. Đừng nghĩ sai, có thể thời gian ngắn tăng lên thân thể thể chất. Ngụy Hợp bỗng nhiên tại sau lưng nói. Vương Thiếu Quân quay đầu, một mặt im lặng, biết mình lại bị con hàng này lừa. Bất quá hắn vẫn là trong lòng ấm áp, biết Ngụy Hợp là vì tốt cho hắn. Dù sao cái này thói đời, thực lực sai biệt quá lớn vợ chồng, nếu là thê tử người yếu, rất nhiều đều sẽ sinh ra dòng dõi liền một mệnh ô hô. Hắn bây giờ luyện tạng, mà thê tử chỉ bất quá mới tam huyết, khoảng cách cực lớn. Xác thực có khả năng xuất hiện tình huống này, này dược xem như đối chứng tới kịp thời khắc mấu chốt dùng vừa vặn, cảm ơn, Vương Thiếu Quân trở về câu, bất quá, ngay cả ta đều kết hôn, hai người các ngươi lúc nào xử lý. Hắn ánh mắt tại Ngụy Hợp cùng Vạn Thanh Thanh thân bên trên qua lại di chuyển. Ta, Ngụy Hợp đang muốn nói rõ lý do, chợt cảm giác tay trái của mình bị một đầu mềm mại nhỏ tay nắm chặt. Hắn ngừng nói, thấy bên cạnh người Vạn Thanh Thanh vẻ mặt ửng đỏ, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt dao động. Cách chương.